Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145. Giáo huấn. Cha hỏi: "Hả? Ta nếu như không giao đây sẽ như thế nào?" Đối với Trương lão đại truyền kỳ trải qua, Đường Mục cũng không phải rất quan tâm. Kỳ thực mạt thế sau khi, chỉ cần không có tử vong, người may mắn còn sống sót, mỗi người trải qua đều là một bộ truyền kỳ, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Trương lão đại có thể nói là mượn mạt thế, điếu tia đột kích ngược điển phạm. Đáng tiếc ở đột kích ngược sau khi, Trương lão đại vẫn như cũ là điếu tia tâm, cuối cùng có bị đột kích ngược trở lại. Có thể nói bi kịch bên trong bi kịch. Như vậy truyền kỳ trải qua, hoặc là mặt thế, người may mắn còn sống sót, đại đa số trạng thái chập trùng lên xuống, ăn bữa nay lo bữa mai, ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, các loại kỳ hoa truyền kỳ mặt thế đều tồn tại. Vì lẽ đó Đường Mục cũng không kinh ngạc, biết đối với này Trương lão đại đánh cướp chính mình, Đường Mục liền rất là khó chịu, quyết định cho Trương lão đại nhóm người này một bài học. Nếu như không giao, hậu quả nghiêm trọng. Cái kia Trương lão đại thủ hạ tiến hóa giả quay về Đường Mục cùng Diệp Vũ uy hiếp nói rằng, đối với này Đường Mục không thể chí phủ. Đối với Trương lão đại đám người kia, Đường Mục ngay cả ra tay giáo huấn kích độc đều không có, bởi vì đám người kia quá yếu. Tiểu Vũ, những người này cho ngươi dạy, chỉ cần bất tử, tùy tiện làm. Đường Mục không chuẩn bị cùng này Trương lão đại thủ hạ tiến hóa giả nét mực, trực tiếp quay về Diệp Vũ nói rằng, đối với này Diệp Vũ rất là cao hứng quay về Đường Mục nói rằng, lão đại, ngươi xem trọng, nhất định sẽ để đám người kia biết được cái gì gọi là hiện thực. Diệp Vũ ở trải qua chiến đấu, sau khi phá rồi dựng lại, thêm vào Đường Mục chỉ điểm, thực lực bây giờ rốt cục đột phá đến một cấp, tuy rằng chỉ là một cấp thấp một trình độ, nhưng ở mặt thế tiến hóa giả bên trong, cũng là thuộc về hàng đầu. Thậm chí Đường Mục hoài nghi Diệp Vũ có phải là toàn bộ xê thị ở ngoài, trừ mình ra, cái thứ nhất một cấp tiến hóa giả. Dù sao khoảng thời gian này, phần lớn tiến hóa giả chủ lưu là linh giai 6, 7 cấp trình độ, linh giai 8, 9 cấp là cao thủ, linh giai cấp 10 tồn tại là người mạnh nhất. Những này không có công pháp tiến hóa giả, muốn đột phá linh giai đến một cấp bình cảnh, không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa những này linh giai cấp 10 tồn tại, ngoại trừ Đường Mục thủ hạ một đám người ở ngoài, Đường Mục phỏng trưng phần lớn tiến hóa giả đều là lấy đông đảo tài nguyên trồng chất thành. Vì lẽ đó dù cho linh giai cấp 10 tiến hóa giả, phần lớn là những thế lực lớn kia thủ lĩnh loại hình. Bình thường linh giai cấp 9 đã toán phi thường mạnh mẽ tiến hóa giả, trước mắt đánh cướp Đường Mục tiến hóa giả môn thực lực cũng không tệ, thấp nhất đều là không giai cấp 8, còn có một chút là linh giai cấp 9 tồn tại. Phỏng chừng cái kia cái gọi là Trương lão đại hẳn là linh giai cấp 10 tồn tại. Sở dĩ những người này thực lực mạnh mẽ như vậy, phỏng chừng có nằm ở này tuyệt địa tác dụng. Điều này làm cho Đường Mục không thể không cảm thán tuyệt địa cùng cấm địa thần kỳ. Mà thế mới vừa mới bắt đầu, hắn đạt được cái kia dược liệu đại thị trường, chính là tương lai một cấm địa. Mà thế mới vừa mới bắt đầu, vẫn không có hình thành, cũng đã rất thần kỳ. Có thể thấy được hình thành sau khi cấm địa, tuyệt địa tuyệt đối là càng thêm biểu hiện. Đường Mục ở tiến vào cái này tuyệt địa thời điểm, cũng cảm giác được chính mình tốc độ tiến hóa, công pháp tu luyện tốc độ gia tăng rồi, là bên ngoài 5 lần, này ở tuyệt địa bên trong, cũng là vô cùng tốt. Tuyệt địa, bình thường có thể làm cho tiến hóa giả tốc độ tiến hóa vượt qua ngoại giới vừa đến gấp 10 lần. Động thiên phúc địa chính là tuyệt địa. 10 đến gấp trăm lần tốc độ động thiên phúc địa chính là cấm địa. Mà vượt qua gấp trăm lần tốc độ tiến hóa động thiên phúc địa, có thể được gọi là thánh địa. Chỉ có điều thánh địa thứ này, ở sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia mạt thế sau khi mãi đến tận thế giới phá diệt, nhân loại đều không có phát hiện qua. Phỏng chừng nhân vật như vậy, nên ở loại kia mạt thế trước là dãy núi lớn, mạt thế sau là càng thêm đại sơn mạch tồn tại. Chỉ có điều như vậy địa phương là vô cùng nguy hiểm. Chí ít sống lại giả đường mục trong ký ức, mãi đến tận thế giới kia phá diệt thời điểm, loại kia dãy núi lớn vẫn như cũ không phải là loài người có thể thăm dò địa phương. Mạt thế sau khi sống lại giả đường mục thế giới kia, nhân loại tự vệ cũng không kịp, vẫn nằm ở tang thi cùng biến dị thú giáp khe trong cầu sinh. Muốn thăm dò loại kia dãy núi lớn, quả thực chính là hy vọng xa vời. Trước mắt cái này tuyệt địa, 5 lần tốc độ tiến hóa, thuộc về trung đẳng tuyệt địa. Bên trong tiến hóa giả phổ biến nếu so với phía ngoài cao. Thậm chí đường mục hoài nghi trong này có thể hay không đã có một cấp tiến hóa giả tồn tại. Có điều trước mắt đám người kia rất rõ ràng không có một cấp tiến hóa giả tồn tại. Vì vậy những người này đối với Diệp Vũ cái này một cấp tiến hóa giả tới nói, muốn giáo huấn là phi thường dễ dàng. Đường mục để Diệp Vũ động thủ, làm tức giận Trương lão đại thủ hạ tiến hóa giả, liền chiến đấu bắt đầu rồi. Trương lão đại thủ hạ vốn cho là muốn đối phó đường mục chờ là phi thường dễ dàng. Dù sao bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế. Nhưng rất nhanh hiện thực tàn khốc nói cho bọn họ biết. Có lúc nhiều người không hẳn chính là chiếm thượng phong tồn tại. Diệp Vũ ra tay, dựa vào tốc độ cực nhanh, những này tiến hóa giả liền hắn góc áo đều chiêm không tới. Liền bị Diệp Vũ từng cái đánh đổ. Nếu không là đường mục không có để hắn dưới nặng tay, những người này thì sẽ không là bị đánh đổ đơn giản như vậy. Nói đi, cái kia Trương lão đại ở đâu? Đường mục bào lúc này đi ra, quay về bị cắt đứt tiến hóa giả hỏi. Hắn phát hiện đám người kia rất khả năng là Trương lão đại đám người kia làm ra đến bia đỡ đạn. Lại không có Trương lão đại tồn tại. Đường mục cũng cảm giác được này Trương lão đại giảo hoạt. Ngươi đừng hòng tìm tới Trương lão đại. Lão đại đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, vì vậy để chúng ta tới thăm dò. Bây giờ phỏng chừng lão đại đã đào tổ, các ngươi là không tìm được. Cái kia tiến hóa giả cứng rắn nói rằng, hiển nhiên đối với Trương lão đại rất là sùng bái dáng vẻ. Các ngươi làm sao sẽ biết chúng ta sẽ đi ngang qua nơi đây, do đó mai phục tại này? Đường mục hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Dù sao vấn đề này rất là nghiêm trọng. Nếu là cái kia Trương lão đại biết mình đi ngang qua, cố ý mai phục tại này, nói như vậy này Trương lão đại không đơn giản. Cũng nói này Trương lão đại rất khả năng là đại địch. Đường mục nhất định phải tìm tới này Trương lão đại, cũng giết chết. Nói đi, không nói đến thời điểm ta để ngươi sống không bằng chết. Diệp Vũ vào lúc này uy hiếp nói rằng, đối với này, cái kia tiến hóa giả trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Sau đó thành thật nói rằng, chúng ta vốn là ở mai phục một cái quái vật. Sau đó phát hiện các ngươi tiên tiến vào chúng ta mai phục quyển. Vì lẽ đó Trương lão đại cảm giác các ngươi trên người có bảo vật, vì vậy muốn nhân cơ hội làm đến một bút. Vì lẽ đó đường mục nghe xong nhất thời rất khó chịu, không nghĩ tới hai người như thế trùng hợp lại tiến vào người khác mai phục quyển. bị tai vạ tới cá trong chậu. Vào lúc này, Đường Mục đối với cái kia Trương lão đại đã không có hứng thú. Hắn phỏng chừng cái kia Trương lão đại đã chạy trốn, muốn tìm được, phỏng chừng rất khó. Đường Mục không có thời gian như vậy đi truy sát cái kia Trương lão đại. Tuy rằng Đường Mục biết cái kia Trương lão đại trên người rất khả năng có rất tốt bảo vật, nhưng Đường Mục thời gian có lúc so với bảo vật càng thêm quý giá. Các ngươi mai phục chính là quái vật gì? Đường Mục đến là đối với những người này mai phục quái vật cảm thấy hứng thú. Phải biết, mặt thế sau khi nhân loại tiến hóa giả đối phó biến dị thú, một cái là bởi vì biến dị uy hiếp đến nhân loại sinh tồn. Nhưng hiển nhiên Trương lão đại đám người kia xem ra sinh tồn không sai. Cái này tồn tại là có thể bài trừ đi. Như vậy loại thứ hai khả năng chính là có chỗ tốt, chính là không lợi không dậy sớm nổi. Nhân loại tiến hóa giả đối phó biến dị thú phần lớn là vì chỗ tốt. Biến dị thú cùng tăng thi không giống, hầu như cả người là bảo. Hết chương.